Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399 trên biển Kim Sơn. 4. Nam Hải hòn đảo đều rất đẹp. Kim Hầu đảo lớn như vậy, đảo nhất là xinh đẹp. Hạ bến tàu, Ngao Mộc Dương đi đến một mảnh hẹp dài chỗ nước cạn. Bãi biển từ vỏ sò cùng đá cuội chồng chất mà thành. Buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, sáng long lanh nhìn rất đẹp. Bất quá, này bãi biển đẹp mắt về đẹp mắt, đi ở phía trên không phải là rất thoải mái. Đá cuội quá cứng rắn, chân trụi chân lời cấn người bàn chân đau nhức. Phá toái vỏ sò thì rất sắc bén, dễ dàng vết cắt da người ra. Cùng bọn họ lúc trước đợi qua đảo nhỏ đồng dạng, Kim Hầu đảo cũng là địa chất tác dụng kết quả, thuộc về tảng đá đảo. Trên đảo có một tòa núi nhỏ, một mảnh đường nhỏ từ bãi biển thông hướng trên núi, như đường hẹp quanh co lượn vòng mà lên. Bờ biển vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy khách sạn cùng tiểu tiệm cơm. Ngao Mộc Dương tùy tiện tìm một cái ra hỏi, nhãn hiệu đang lúc một đêm muốn 200 khối. Mấy cái có thể so với bọn hắn thị trấn tam tinh cấp tửu điếm. Cái giá tiền này có chút cao, nhưng là có thể tiếp nhận. Ngao Mộc Dương liền bao xuống tiểu khách sạn, như vậy vừa đủ ở lại bọn họ tất cả mọi người. Ngao Mộc Đông có phần không cam lòng, liền nơi này ở khách sạn cả đêm còn muốn 200 khối. Chúng ta trên thị trấn mới bao nhiêu tiền? 50 khối, đúng đấy, Long Đầu. Đây không phải rõ ràng làm thịt người sao? Chúng ta không ở nơi này. Trên thuyền có lều vải. Đại không đi bên ngoài dựng chướng bồng ngủ. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, ở chỗ này an tâm ở lại a. Ta xem giá tiền cũng không mắc. Bình quân hạ tới một người người cả đêm 100 khối mà thôi. Thấy hắn lên tiếng, chạy qua Nam Hải Ngao Thiên Văn phối hợp giải thích. Bên này trên đảo tiêu phí đều cao, không có biện pháp, trên đảo không sản đồ vật, trừ nước ngọt cùng hoa quả, lương thực ăn thịt cùng quần áo đều là từ đại lục trở tới đây. Thành phẩm cao, giá cả tự nhiên cũng cao, Ngao Mộc Dương cảm thấy giá cả có thể tiếp nhận, trên đảo hoàn cảnh rất tốt, cùng cái nghỉ phép hải đảo giống như, này khách sạn tuy đơn sơ. Có thể kiến thiết rất có hòn đảo phong, hậu viện thậm chí có cái thiên nhiên biển xa hố đổi thành bể bơi. Thả hạ hành lý thu thập một phen, hắn bôi kem chống nắng đi ra ngoài, ý định tại trên đảo đi một chút đi dạo. Lớn như vậy hải đảo tại Nam Hải không thấy nhiều, trên thuyền thời điểm hắn liền thấy được, trên đảo địa hình phức tạp, hoàn cảnh đa dạng, phong tình không giống bình thường. Khách sạn lão bản rất hay nói, thấy được hắn muốn đi ra ngoài liền cười chào hỏi, đẹp trai, đi leo núi nha, Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta xem ngọn núi này địa thế rất cao, hẳn là phong cảnh không sai, lão bản kiêu ngạo gật đầu, tuyệt đối rất tốt, ngươi đi lên xem một chút liền biết, chúng ta Kim Sơn độ cao so với mặt biển có 110 mét đâu. Phía trên rất nhiều hoa cỏ đều là các ngươi tại đại lục nhìn không đến. Bất quá ngươi leo núi phải cẩn thận. Chúng ta nơi này có xà, đặc biệt là có mãng xà. Mặt khác, hắn liếc mắt nhìn đi theo Ngao Mộc Dương thân biên tướng quân. Ngươi có thể coi trọng ngươi chó. Cẩn thận nó đi cắn hầu tử. Nơi này hầu tử là bảo vệ động vật. Trên đảo hầu tử rất nhiều là quý hiếm giống. Đặc biệt đưa đến trên đảo tới sinh sôi nảy nở. Mang theo tướng quân, Ngao Mộc Dương đi ra ngoài theo đường nhỏ hướng trên núi đi đến. Kim Hầu đảo 2/3 diện tích cũng bị sơn sở chiếm cứ. Ngọn núi này chiếm giữ tại trên biển, như mãnh thú ngủ đông. Ở ẩn, chủ phong ngẩng đầu hướng lên trời, đâm thẳng thương khung, lão bản cho Ngao Mộc Dương chỉ đường. Trên núi có nhiều mảnh đường mòn, trong đó một mảnh đi thông một tòa hoang phế quân doanh. Tòa đảo này đã từng đóng quân qua binh sĩ, về sau theo quốc gia hải quân thực lực không ngừng tăng cường. loại này chú đảo binh sĩ cũng không cần phải tồn tại. Tuần thú Nam Hải nhiệm vụ đã từ hạm đội tiếp quản. Trên đảo người cũng có chút đầu óc. Bọn họ muốn thử xem phát triển trên đảo khách du lịch. Sở để bảo vệ hào hoang phế quân doanh. Về sau muốn làm một cái cảnh điểm mở ra phát. Hiện tại tới trên đảo du khách vẫn rất ít. Bởi vì nó cách lục địa thật sự quá xa. Không có máy bay có thể vận chuyển du khách. Chỉ dựa vào đội thuyền không thực tế. Có rất ít du khách nguyện ý chịu được một ngày một đêm trên biển hành trình tới trên đảo du ngoạn. Trên đảo phong cảnh tú lệ. Trên núi hoa phồn thụ mẫu. Trên đường nhỏ phủ kín đá cuội. Hai bên sinh trưởng xanh biếc rừng trúc. Biển gió thổi qua. Rừng trúc là tả rung động. Cây cối xanh thảm cỏ xanh vây quanh. Cả tòa núi chính là lục sắc thế giới. Tướng quân cuối cùng là lục địa động vật. Tại trên biển phiêu bạt mấy ngày nay nó cũng cảm giác sâu sắc nhàm chán. Hiện giờ đi đến trên núi, nó liền cùng vung cương chó hoang giống như. Trên đường trong núi rừng bốn phía tán loạn. Trên núi có nhiều hầu tử. Có thể ngao mộc dương không có đụng với. Ngược lại là đụng với một ít tích dịch. Gà rừng cùng thỏ rừng. Tướng quân đi lên ngậm trong mồm lên một cái chừng đứa bé cánh tay dài ngắn đại tích dịch. Đem kia tích dịch đương trường làm cho cái bị dày vò. Ngao mộc dương cướp đoạt xuất ra để cho chạy. Kim hầu đảo là quốc gia nghiên cứu khoa học ngành cai quản hòn đảo. Nơi này không cho phép một mình bắt động vật hoang dã. Trên đảo ít người, cộng thêm có điều lệ chế độ cai quản. Để cho hòn đảo này hiển lộ bừng bừng sinh cơ. Trong rừng rậm chim rừng vô số. Từ ngao mộc dương bước trên đường núi bắt đầu. Bên tai liền không ngừng vang lên thanh thúy tiếng chim hót. Nơi này gà rừng thỏ rừng không quá người phải sợ hãi. Có đôi khi ngao mộc dương cách chúng liền 2-3 bước. Chúng cũng không đi chạy trốn. Mà là ngốc nảy sinh trừng mắt hắn nhìn. Nhìn xem đây hết thảy. Ngao mộc dương nhớ tới trong nhà Đại Long Sơn. So sánh chỗ này trên biển Kim Sơn. Đồng dạng bóng cây xanh râm mát vây quanh Đại Long Sơn đã không có bao nhiêu sinh lực. Gà vịt chim thú cũng bị bắt cái sạch sẽ. Cho nên, này Sơn bị kêu là Kim Sơn là có đạo lý. Nó bên trong không có cùng tài nguyên. Một khi có thể khai phát, xác thực có thể so với Hoàng Kim Bảo Tàng. Sau này đi, Ngao Mộc Dương thậm chí đụng phải một ít quần dã dê rừng. Đây chính là hiếm có đồ vật. Trước kia Đại Long Sơn Thượng cũng có qua dã dê rừng. Kết quả tại hắn lúc nhỏ thời đại đã bị bắt sạch sẽ. Mạo hiểm độc ác Thái Dương. Hắn đi đến giữa sườn núi. Nơi này gió biển phần phật. Dương quang sáng lạn. Đứng đi lên trước mặt chính là rộng lớn biển rộng. Oánh oánh sóng quang vào hết đáy mắt. Đẹp không sao tả xiết. Doanh trại ngay ở chỗ này. Hai hàng phòng ở dựa vào núi mà xây dựng, chắc chắn mà điệu thấp. Doanh trại phía trước có một khối bình địa, này có thể là cái tiểu thao trường. Phía trên trồng có mấy cây cao lớn cây cối, cành lá rậm rạp, chiều cao hơn 10 mét. Cây cối lá cây phi thường lớn, màu sắc xanh biếc, chỉnh thể hiện lên cầm loại trưởng hình. Biên giới treo bánh răng, một đám lại một đám giúp nhau che lấp. Cho dưới cây lưu lại thiệt nhiều bóng cây xanh râm mát. Gió biển thổi lướt lấy lá cây rầm rầm vang lên, nhấc lên đạo đạo lục sắc gợn sóng. Dưới cây có xi măng bình đài cùng bằng gỗ gốc cây tử. Có lão nhân tại trong doanh phòng thu dọn đồ đạc, thấy được Ngao Mộc Dương một cái, trong đó cao lớn lão nhân đi ra. Ra hiệu hắn ngồi ở gốc cây tử. Lão nhân đại khái 70 mấy tuổi niên kỷ, người mặc một bộ tẩy có trắng bệch kiểu cũ lục quân trang. Dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen mà thô ráp, như bên người này khỏa cao lớn cây cối, xi măng trên bình đài có ấm trà. Lão nhân mang chén trà xuất ra, ngược lại hai chén đưa cho Ngao Mộc Dương một ly, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, tiểu tử, tới chơi du khách. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, ăn trên biển cơm, đến nơi đây tiếp tế nước ngọt. Lão nhân kinh ngạc, nói, không giống nha, người này làn da cùng bộ dáng, giống như là nội thành khách du lịch du khách, cũng không giống như thuyền viên thủy thủ. Ngao Mộc Dương nói, có phải hay không ta bảo dưỡng tốt lắm? Ha ha, lão tiên sinh ngươi sao? Nghe ngươi khẩu âm, không giống như là người ở đây a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.